không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 447. Đem ngươi chờ Chu Diệt với này. Giữa lúc hai mẹ con tiếp tục nói chuyện với nhau thời điểm, ngoài cửa cung nữ đột nhiên đi tới, hướng hai người hơi hơi cúi người chào nói. Thái tử Phi, Tuyết Vương Phi, Ứng Long Điện Hạ tới. Tuyết Vương Phi, đáng giá tự nhiên là Tuyết Hàn. Ở mấy ngày trước, mấy người trao đổi xong, thỏa đàm Lâm Bắc, Lãnh Vô xong hai người hôn sự về sau, đệ nhị Thiên Lâm Thông Thiên liền tuyên bố, hôn lễ định ra ngày tháng, cùng với Lãnh Lăng được phong làm Tuyết Vương. Tự nhiên, thân là Lãnh Lăng thê tử Tuyết Hàn, liền được phong làm Tuyết Vương Phi. Có thể nói, Lãnh Lăng không chỉ mình là nguyên sinh vũ trụ bên trong nhỏ tuổi nhất vương gia, cũng là nguyên sinh vũ bên trong duy nhất một gã thực lực không được đủ tiên vương cấp bậc, liền bị phong là vương vương gia. Ở ngũ vực chi địa bên trong, nếu muốn xưng vương, nhất định sở hữu tiên vương cấp bậc thực lực, đồng thời còn muốn đạt được bản địa vực chủ thừa nhận. Bằng không, tự xưng là vương cũng sẽ không đạt được số mệnh gia thân, thậm chí sẽ còn lọt vào khí vận phản phệ. Không nghĩ tới nhanh như vậy Tiểu Bắc liền tới. Nhanh, Song Nhi, nhanh lên đem khăn đội đầu của cô dâu mang lên. Vừa nói, Tuyết Hàn từ một bên cái bàn lên, đem khăn đội đầu của cô dâu đắp lên Lãnh Vô Song đầu lên. Theo sau hướng cung nữ nói ra, chúng ta chuẩn bị xong, các ngươi có thể chuẩn bị ổn thỏa. Còn nói là cái gì chuẩn bị? Đương nhiên là đoạt tân nương tử chuẩn bị. Cái này phong tục, nhưng là theo Lâm Thông Thiên trở thành vực chủ bắt đầu từ ngày đó liền đã mở rộng. Bây giờ đã vài vạn năm, sớm đã trở thành tập tục, mà ở Tổ Hoàng Điện bên ngoài, Lâm Bắc vẻ mặt nụ cười nhìn, trấn thủ ở ngoài cửa nhạc phụ đại nhân nói ra. Nhạc phụ, như thế là ngài ở chỗ này trấn nha. Những người khác đâu? Cái khác người không cần. Một mình ta là đủ. Tiểu Bắc, chỉ cần có thể đánh bại ta, như vậy ngươi liền có thể xông vào. Đem Song Nhi mang đi. Thật, Lâm Bắc nghe vậy, có thể hay không quá dễ dàng. Dù sao Lãnh Lăng thực lực. Nói như vậy đây. Lâm Bắc nhìn có chút không được lên, bởi vì thật sự là quá thấp, thấp đến một cái nhãn thần cũng đủ để giết chết cái kia chủng. Đương nhiên là thật, bất quá, ngươi chỉ có thể vận dụng cùng ta tương đồng cảnh giới thực lực. Nguyên lai như đây, bất quá, tức thì như đây, Lâm Bắc cũng có 100 chủng phương pháp đánh bại Lãnh Lăng. Không phải sao? Lâm Bắc cho một cái nhan sắc cho tự gia đệ đệ Lâm Hải. Lâm Hải thấy thế, tựa hồ biết cái gì, liền hướng lấy chính mình đệ đệ nhóm khiến cho cái nhãn thần. Tất cả mọi người hội ý, từ từ, ở Lãnh Lăng không chú ý thời điểm, hướng Lãnh Lăng ngăn lại mà tới. Đã như đây, nhạc phụ ta liền đi trước một bước á, gặp lại sau, nói xong. Lâm Bắc bước nhanh đến phía trước, hướng Tổ Hoàng Điện bên trong cất bước. Nào có dễ dàng như vậy, đóng băng tuyết địa, chỉ thấy Lãnh Lăng hai tay xuất hiện một đoàn băng linh chi hỏa. Bốn phía bắt đầu kết thúc bắt đầu băng xương, hướng Lâm Bắc đánh tới. Chỉ bất quá, ở Lãnh Lăng làm phép một khắc kia, Lâm Bắc bọn đệ đệ đột nhiên xuất động, ôm Lãnh Lăng thân thể hô. Lãnh thúc thúc, hôm nay huynh đệ chúng ta vài cái muốn cùng ngài uống rượu. Đến, chúng ta không say không được về. Huynh đệ bảy người bốn người bắt lại Lãnh Lăng hai tay hai chân. Trong đó Bá Hạ Tắc thì là kháng trụ Lãnh Lăng thân thể. Mà Lâm Hải Tắc thì là thi triển thuật pháp, biến hóa ra một bàn rượu phẩm giá. Thừa lại Hạ Bệ Ngạn nhất người Tắc thì là phong bế Lãnh Lăng miệng. Không cho Lãnh Lăng gọi ra. Ai nha, đã nhạc phụ muốn uống rượu, tiểu tế hẳn là bồi ngài mới đúng. Chỉ bất quá tiểu tế bây giờ có chuyện trọng yếu tình cần xử lý, cho nên không có ý tứ á. đi trước một bước, muộn trên chúng ta uống thật thoải mái. Lâm Bắc trực tiếp lướt qua Lãnh Lăng, để lại một câu nói về sau, chút nào không được quản Lãnh Lăng mặt sắc như thế nào. Hướng Lãnh Vô Song vị trí chạy đi, chỉ chốc lát, Lâm Bắc công chúa ôm lấy Lãnh Vô Song, mang trên mặt mỉm cười nhìn về phía Lãnh Lăng nói ra. Bọn đệ đệ, nhớ kỹ hào hào chiêu đãi nhạc phụ của ta, nhớ kỹ quát cái hài lòng nha. Chúng ta đi, đại ca yên tâm, chúng ta nhất định sẽ hào hào chiêu đãi Lạnh Qua chú. Một đám bọn đệ đệ nghe vậy, mang theo một tia chơi đùa màu sắc hô, nhìn dần dần đi xa Lâm Bắc đoàn người. Lãnh Lăng mang trên mặt một tia bất đắc dĩ ý, nhưng sau ý bảo Bệ Ngạn đưa hắn cấm chế cởi ra nói. Các ngươi, ai, thực sự là tức chết ta. Hì hì, Lãnh thúc thúc, ngài cũng không nói chỉ có thể đại ca một cái người lên. Ngài chưa nói, tự nhiên huynh đệ chúng ta đồng lòng, tự muốn cùng nhau lên. Các ngươi nha, đến, uống thật thoải mái. Cùng này đồng thời, đông vực, hoang mạc biên cảnh sâu chỗ, một tòa dài tới mấy chục triệu dặm di tích thượng cổ chỗ Nam Sơn gia cùng với Bắc Cung gia người. Dồn dập đồ cùng một chỗ, nghị luận một cái tiếp một cái làm sao đối phó đông vực Lâm gia. Mặc dù nói, bọn họ đã được đến di tích thượng cổ cùng với di tích bên trong. Thượng cổ vàng phong đại đế chân truyền. Đợi một thời gian, liền có thể đột phá đến tiên đế cấp bậc, xưng bá ngũ vực chi địa. Nhưng là, bọn họ bây giờ đỉnh đầu trên chính đè nặng một cái đông vực Lâm gia. Đồng thời Lâm gia sở bày ra quy củ, đã nghiêm trọng xúc phạm bọn họ tự thân quyền lợi. Nguyên nhân đây, hôm nay biết được Lâm Bắc ngày đại hôn, mới sẽ phái khiến một đội tử sĩ mang theo di tích thượng cổ bên trong lấy được thượng cổ tiên khí đi vào quấy rối tập kích, làm cho Lâm gia biết tức thì các ngươi đã trở thành vực chủ, nhưng là một việc liên quan lợi ích sự tình, bọn họ cũng sẽ không lùi bước, càng sẽ không thỏa hiệp. Nam Sơn đại thịnh, không biết ngươi kêu gọi ta chờ đến đây vì chuyện gì? Bắc Cung Diễm hôm nay sai phái ra đi tử sĩ có thể có trở về. Đều đã qua lâu như vậy, tin tức cũng có thể hội báo mới đúng, nhưng là, đều chờ mấy tiếng đồng hồ, vẫn không có tin tức, chẳng lẽ nói, sai phái ra đi mấy tên tử sĩ đều đã chết, chẳng lẽ nói, các ngươi sai phái ra đi tử sĩ cũng không trở về nữa. Bắc Cung Diễm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc màu sắc, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Lâu như vậy còn chưa từng hội báo tin tức, xem ra chúng ta sai phái ra đi tử sĩ đã thất bại. Phụ thân, nói như vậy, có thể hay không ngược dòng đến đầu của chúng ta trên? Ở nơi này lúc, Bắc Cung Lưu Ly trên mang theo một tia cẩn thận chi ý đạo. Cũng sẽ không, dù sao chúng ta sở bồi dục tử sĩ, đều là lấy gia tộc chúng ta quyền lợi làm trụ cột. Một ngày nhiệm vụ thất bại, sẽ tự bảo, chân linh cũng sẽ không bảo tồn, cho nên bọn họ hẳn là không tra được đầu của chúng ta lên. Ồ, thật không? Chẳng qua cho các ngươi thất vọng. Ở nơi này lúc, Bắc Hải Đại Đế thanh âm đột nhiên theo di tích thượng cổ trên khoảng không chỗ vang lên. Mọi người nghe vậy, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện một cái thoạt nhìn trung khí đầy đủ, hơi lộ ra ngang ngược người đàn ông trung niên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ngươi là ai? Nam Sơn Đại Thịnh mang trên mặt cảnh giác màu sắc, cầm trong tay vàng phong đại đế để lại tiên đế tiên khí. Tam quang thần linh, xem hướng Bắc Hải Đại Đế hỏi, hắn có thể đủ cảm nhận được. Bắc Hải Đại Đế thân trên cái kia nhất chủng như ẩn như hiện cảm giác nguy hiểm. Cái này người rất nguy hiểm. Mặc dù là bây giờ tay hắn cầm tam quang thần linh, cũng không có chút nào dũng khí đối mặt Bắc Hải Đại Đế. Hừ, lão hủ Bắc Hải Đại Đế Tham Thiên Quân, nhận được Ứng Long Điện Hạ cứu giúp, hôm nay biết được ngươi chờ cũng dám phá hư Ứng Long Điện Hạ hôn lễ.